Chương 198, gọi ta tỷ tỷ. Ở xạ dạ không có đẩy cửa ra thời điểm, ngũ giác nhạy cảm ủ trì hạ hải đã nhận ra được xạ dạ đến, chỉ có điều là bởi vì cảm biết đến chỉ có xạ dạ một người, ủ trì hạ hải cũng không có đi ngăn cản. Nếu như là những người khác, ủ trì hạ hải bất cứ lúc nào liền có thể khống chế môn không bị mở ra. Bây giờ nhìn lại, phản ứng của hai người đều là có một ít đại á. Ủ trì hạ hải cũng là lộ ra cười bị muội muội nhìn thấy. Hải ca ca, ngươi quả nhiên là đối với ổ giản nữ vương có ý nghĩ. Hay anh? Cô nạn bất mãn hừ một tiếng, theo hậu ngự khi biến đổi, có phải là cô nạn làm được không tốt, cô nạn sẽ cố gắng a. Cô nạn trơn lên vô cùng đáng thương, mà ủ trì hạ hải tư ủ trì hạ hải hít vào một ngụm khí lạnh. Cô nạn này một bộ dáng vẻ vô tội, mắt tình trận trứng lên, còn mang một chút nước vân, chỉ có điều ủ trì hạ hải vẫn là bộ bắt được na nở dê, ánh mắt trong lóe lên một cái rồi biến mất. Giảo hoạt ta cỡ tì nạ cùng mỉ cổ tó đều dạy một ít cái gì a. Theo thực tế đưa tay ủ trì hạ hải nghiêng người đặt đến cô nạn trước mặt, giả vờ hung ác nói rằng, lẽ nào hải ca ca ngươi không thích sao? Cô nạn manh manh nói rằng, vẻ mặt sợ hãi, để ủ trì hạ hải càng có ý nghĩ không, hải ca ca rất yêu thích. Ủ trì hạ hải cười khẽ, ôm cổ nạn ta ở chỗ này chờ chờ bọn hắn là tốt rồi đi, bọn họ hiện tại nên chẳng mấy chốc sẽ đi ra chữa xạ. Giả nghĩ lại tới na nở dê mới vừa nhìn thấy tính liệu, trong tâm cũng là một trận ngượng ngùng. Xạ giả đứng vốn là địa, chờ đợi ủ trì hạ hải bọn họ đi ra, kết quả không đến bao lâu. Liền nghe đến bên trong truyền đến âm thanh rất nhỏ, xạ dạ vừa bắt đầu còn không biết phát sinh sinh, kết quả lại để sát vào đi nghe, sau đó sắc mặt của nàng trong nháy mắt liền hồng nhuận lên, cũng không biết là cái, còn là tức giờ bọn họ lại cùng một chỗ đến, liền thực sự là quá không tôn trọng ta chứ. Ta mới vừa vào đi qua gọi bọn họ rời giường a. Xạ dạ cảm giác đến một trận phát điên, chẳng qua nghe bọn họ âm thanh, cái kia gọi cổ nạn nì dạ tựa hồ là rất thoải mái chứ. Vừa nghĩ tới ủ trì hạ hải vũ khí xuyên qua cổ nạn thân thể, không biết vì sao, xạ dạ cũng là cảm giác được thân thể của chính mình một nhiệt, sau đó na nở dê liền một trận xấu hổ. Ta đây là làm xạ ổ nhật định là khí hổ. Đồ ta đi về trước trong cung điện chậm rãi loại kia chờ đi. Xạ dạ dùng hất đầu, sau đó liền muốn về đi, sau đó không biết làm sao, lại không có gì chuyển cước bộ, ta sẽ chờ hạng nhất bọn họ tốt rồi. Ngược lại nên rất nhanh liền kết thúc, không biết lại là nghĩ đến gì đó. Xạ dạ cũng không có trực tiếp rời đi, mà là trực tiếp đứng ngoài cửa. Đây là lễ phép. Thân là một cái nữ vương lễ phép, xạ dạ cho mình tìm cái cớ, song tay giao nhau ôm, đứng ủ trì hạ hải phòng ngoài cửa. Mà ủ trì hạ hải cũng là cảm thấy xạ dạ liền đứng cửa, cười xấu xa đem cổ nạn ôm vào cửa âm. Thanh càng thêm kịch liệt. 10 phút đi qua, ủ trì hạ hải còn rất lợi hại à, xạ dạ, bĩu môi nghĩ đến 20 phút đi qua, thời gian cu nở dê quá dài ra đi, không phải nói bình thường liền 10 phút khoảng chừng sao. Xạ dạ cảm giác đến bản thân thân thể có một ít phát lạ. 30 phút đi qua. Âm thanh rốt cục đỉnh chỉ, lúc này xạ dạ đã tựa ở bên cửa phòng, liền ngay cả đứng khí lực đều không có. Na nở dê cảm giác mình tựa hồ là ướt đẫm, trên tóc cũng là mang những này mồ hôi hột. Cuối cùng kết thúc, á xạ dạ cảm giác đến vui mừng, nếu như lại qua một quãng thời gian, bản thân e sợ đều đứng không nổi đến rồi. Xạ dạ căn bản là không biết là cô nạn năng lực chịu đựng đến cực hạn, đã không có khí lực gì lại quá 10 phút, lúc này xạ dạ rốt cục cảm giác được bản thân khôi phục một chu tờ khí lực, có thể đứng lên đến rồi. Mà ủ trì hạ hải cũng là mang theo cổ nạn pháp xấu một phen, đi ra đẩy cửa ra, nhìn thấy ngoài cửa xạ dạ, ủ trì hạ hải lộ ra một tia cười xấu xa. Xạ dạ nữ vương đúng là hiếu khách ra, lại ở ngoài cửa chờ chúng ta đi ra. Cổ nạn nhìn thấy xạ dạ nữ vương, cũng là sợ hãi, đứng ở ủ trì hạ hải phía sau. Trước đây cổ nạn đơn thuần thời điểm cũng là nghe qua ủ trì hạ hải chiến đấu âm thanh, không có nghĩ đến hiện tại bị bản thân lại bị người khác nghe được làm hỏng ca ca. Trước đây e sợ cũng là cố ý đi nhớ lại chuyện lúc ban đầu. Cô nạn nhẹ nhàng sử dụng na nở dê quả đấm nhỏ truy ủ trì hạ hải. Cánh tay nào có, ta chỉ có điều là thấy các ngươi rất lâu đều chưa hề đi ra, cho nên mới lại đây thông biết các ngươi, không nên nghĩ quá. Nhờ ý ở xạ dạ quay mặt sang, ngạo kiều nói rằng, thật sao vậy, ngươi nên đợi rất lâu rồi đi, chúng ta đi ăn cơm chưa đi. Ủ trì hạ hải nhìn thấy xạ dạ ngạo kiều sắc mặt, cười hì hì nói rằng, các ngươi tiên trước khi đi tiếp khách cung điện chờ một chút đi, chúng ta loại kia liền đến. Xạ dạ hừ một tiếng, sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí một đi rồi. Hiện tại xạ dạ y phục dính, để xạ dạ cảm giác được vô cùng không thoải mái, đặc biệt có nhiều chỗ còn ướt đẫm. Xạ dạ rửa mặt qua đi, cũng là cùng ủ trì hạ hải cùng cổ nạn cộng tiến vào cơm trưa. Xạ dạ cùng cổ nạn đều là mang theo một chút ngượng ngùng, không có nói như thế nào, ngược lại ủ trì hạ hải vẫn trò chuyện, làm cho cả tình cảnh không sẽ biến như vậy lúng túng. Cơm trưa qua đi, nghỉ ngơi một trận, xạ dạ cũng là rốt cục khôi phục lại. Nói đến chính sự hải, cô nạn, chúng ta ổ giản trong tay liền xin nhờ các ngươi. Xạ dạ sắc mặt trầm, lần nữa quay về Uchiha Hải còn có cổ nạn nói rằng thả tâm, liền giao cho chúng ta đi. Uchiha Hải tự tin nói rằng xa dạ, ngươi nên là phải gọi ta cổ nạn tỷ tỷ, không phải phải gọi ta cổ nạn. Vào lúc này, cổ nạn đột nhiên lên tiếng nói rằng tại sao A xạ dạ biểu thị không phục Uchiha Hải nghe được cổ nạn. Trên mặt lộ ra thần bí khó lường mỉm cười cổ nạn ý tứ rất rõ ràng, là tán thành xạ dạ A chẳng qua cũng là, dù sao đều bị nghe được mà, nếu như không phải tỉ muội, nhiều lúng túng A hổ cả thế giới nữ nhân cũng không muốn là Uchiha Hải kiếp trước người như vậy mở ra A bởi vì ta lớn hơn ngươi, bất luận từ đâu một cái phương diện tới nói. Cô nạn nhìn chằm chằm xạ dạ, nói thật,